Chương 39, chiến đấu kịch liệt, hào quang năm màu. Vĩ thú ngọc dạ sen hủ di kèn cùng băng liệt pháo hình thành to lớn bạo tạc để cao y tinh cầu này nhận lấy phá hoại cực lớn, vô số khói bụi bị nổ tung đợt thổi tới trên trời, trên bầu trời khói bụi tràn ngập. Nạ dù tô bởi vì rất nhiều lực lượng đều muốn dựa vào ba con chín câu ngọc dìn nệ gẳng, cho nên hắn ghét nhất chính là khói bụi. Dưới loại tình huống này, liền xem như muốn tiêu hao trả cờ giả cu nở dê không quan trọng. Thủy độn vũ hổ tự tại thuật trên bầu trời nguyên bản bởi vì phờ ý hệ dạ biến thân thời điểm thả ra khí mà trở nên sạch sẽ bầu trời, lúc này lại lần nữa xuất hiện nồng đậm mây đen, trong khoảnh khắc liền giáng xuống mưa rào tầm tã, nước mưa đem không khí hoàn toàn gột rửa, trong không khí tất cả khói bụi đều hoàn toàn biến mất. Nạ dù tổ cùng phạ xạ từ cao trung nhìn xuống cái này bị tuyệt chiêu của bọn họ chỗ tàn phá đại địa, phạ xạ có cảm giác khí năng lực, mà nạ dù tổ gồm cả cảm giác cùng bị ạ cựu gẳng năng lực nhìn xuyên tường, những cái kêu cự thạch che giấu phía dưới hết thảy bọn hắn đều rõ ràng. Ra đi, phờ ý hệ ra, loại trình độ này công kích là không giết được ngươi, ngươi còn không có rác rưởi như vậy. Âm liên cùng nạ dù tổ nói tới đồng dạng. Bị vô số cự thạch vùi lấp phở ý hệ giả trong nháy mắt liền từ những cái kia đống đá ở giữa bay ra, trên thân ngoại trừ dính điểm bụi thổ chi bên ngoài, ngược lại là không có bất kỳ cái gì cái khác thương thế, vừa rồi loại kia chiến đấu kịch liệt, kỳ thật cũng chính là thăm dò mà thôi. Phở ý hệ giả trên thân đứng ở cắt bụi cu nở dê trên không trung mưa to gột rửa phía dưới rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, bầu trời bởi vì nạ rủ tổ vũ hổ tự tại thuật mà trở nên 10 phần âm lãnh. Nhưng là cái kia cũng không sánh bằng phờ ý hệ giả ánh mắt lạnh như băng. Đích thật là rất có thực lực, bất quá dáng vẻ như vậy công kích có thể giết không được ta. Cái này thật không giống như là vừa mới bị đánh tới đất bên trên người nói thì sao đây. Nạ dù tô mở ra ba con chín câu ngọc dìn nệ gẳng, ba con mắt đồng thời tản mát ra quỷ dị hường quang, lạnh lùng nhìn xem phờ ý hệ giả. Phạ xạ hô hấp vẫn là không có bất luận cái gì hỗn loạn. Nhìn ra được vừa rồi công kích nàng khu nở dê hoàn toàn không có đem hết toàn lực, chỉ có thể coi là ấm người, nhìn xem bây giờ sức chiến đấu thấp hơn nàng phở ý hệ ra, đùa cợt nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có bất luận cái gì tiến bộ. Phở ý hệ ra đại nhân phở ý hệ ra trong lòng tức giận, hắn vốn cũng không phải là cái gì tốt người có tính khí, có chút không hài lòng liền động một tí giết người, liền xem như thuộc hạ của hắn, cũng sẽ theo. Phờ ý hệ giả tâm tình tùy tiện giết chết, huống chi bây giờ trước mặt hai cái này giờ dạy học tuyệt đối địch nhân đại địa liệt chạm phờ ý hệ giả vung tay lên, đồng nhiên phát ra một đạo như là lưỡi đao chạm to lớn khí đợt, hướng về nạ rủ tổ cùng phạ xạ quét ngang tới. Phờ ý hệ giả đại địa liệt chạm uy lực 10 phần to lớn, thậm chí có thể trực tiếp tổn thương một khỏa tinh cầu hạch tâm, dẫn đến tinh cầu hủy diệt, mặc dù nói bản chất chỉ là phổ thông cổ tay chặt. Nhưng là tại phở ý hệ giả sức chiến đấu duy trì dưới lại là có vô cùng uy lực. Phạ xạ nhẹ nhàng vừa tung người, lập tức liền thoát ra đại địa liệt trạm phạm vi công kích, mà nạ rủ tổ rút ra tùy thần kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị viêm độn phi viêm bây giờ thực lực mức độ lớn tăng lên, nạ rủ tổ viêm độn thi triển đi ra cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió mà lại có lực phá hoại, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị vung lên. Chiều dài vượt qua 10 mét to lớn màu đen nguyệt nha hình đao khí trong nháy mắt bay ra, phía trên ngưng tụ ạ mạ tệ giặt hắc viêm phá hoại lực lượng, hung hăng đánh chúng vào. Phờ ý hệ ra đại địa liệt trảm ầm hai chiêu kịch liệt đụng nhau, nhìn tựa như là một đen một trắng hai cái trăng lưới liềm đồng dạng, luận chính diện lực trùng kích căn bản bất phân cao thấp, nhưng là nạ rủ tổ ạ mạ tệ giặt hắc viêm nhưng lại có tiếp tục phá hư uy lực nạ rủ tổ chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhìn chằm chằm cái kia to lớn phi viêm. Ánh mắt tập trung chỗ, đem ả mạ tệ giả sư lực phá hoại tăng lên trên diện rộng ả mạ tệ giả sư là ngay cả đơn thuần năng lượng thể cũng có thể hoàn toàn nuốt mất hủy diệt chi viêm. Tại nạ dù tổ khổng lồ trả cờ giả trèo chống phía dưới càng là có uy lực, thiêu đốt tốc độ QNZ tăng lên rất nhiều, mấy hơi ở giữa liền đem phở y hệ giả đại địa liệt trảm hoàn toàn thôn vệ thiêu hủy phở y hệ giả thị lực đích thật là tốt khoa trường, nước mưa đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Tại nạ rủ tổ huy kiếm ngăn cản hắn đại địa liệt trạm thời điểm, ngón tay đã nhắm ngay nạ rủ tổ tim phương hướng liên tục tử vong quang tuyến phở ý hệ giả ngón tay thật giống như biến thành súng máy họng súng đồng dạng, liên hoàn. Bay vụt ra hơn 10 đạo sắc bén lại lực phá hoại cường đại chỉ quang, những này chỉ quang toàn bộ liền cùng một chỗ, nhìn liền cùng một đầu tuyến đồng dạng nạ rủ tổ có không góc chết tuyệt đối là tầm mắt, mặc kệ là bất kỳ đánh lén với hắn mà nói đều không có chỗ ích lợi gì. Phở Y Hệ Dạ liên tục đợt mới vừa tiến vào nạ rủ tổ bị ạ cựu gẳng tầm mắt thời điểm liền bị hắn chú ý tới, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lưỡi kiếm nhất chuyển nạ rủ tổ đem sắc bén nhất phong độn trả cỡ dạ tụ tập trên kiếm cỡ xạ nạt no. Dù gì, để thanh này thần kiếm sắc bén độ càng thêm đề cao, sau đó nhắm ngay Phở Y Hệ Dạ phát ra liên tục đợt, bay thẳng đi lên phanh phanh phanh phanh phanh liền như là súng máy súng vang lên đồng dạng. Nạ rủ tổ đem mỗi một đạo chỉ quang toàn bộ cắt thành hai nửa, màu tím khí sau lưng nạ rủ tổ bộc phát, dẫn phát ra liên tiếp liên hoàn bạo tạc phả xạ bắt lấy Phở Y Hệ Dạ động thủ đánh lén nạ rủ tổ thời cơ, trong nháy mắt lách mình vọt tới Phở Y Hệ Dạ sau lưng, lấy nạ rủ tổ chuyển thụ cho quái lực bộc phát pháp môn. Một cái cổ tay chặt bổ về phía Phở Y Hệ Dạ cái cổ đằng sau. Phở Y Hệ Dạ nhạy cảm chú ý tới phả xạ tồn tại. Ánh mắt lạnh leo đến dọa người người xài giản chớ xem thường ta tử vong phong bạo Phở Y Hệ Dạ một tiếng gầm thét, bởi vì người xài giản trong tộc lưu truyền cái kia súp tơ xài giản truyền thuyết, để Phở Y Hệ Dạ phi thường chán ghét người xài giản, bây giờ phả xạ thực lực này xa xa siêu việt bất luận cái gì người xài giản cực hạn tồn tại càng làm cho hắn cảm nhận được một tia sợ hãi, sợ nàng thật sẽ trở thành trong truyền thuyết súp tơ xài giản, giờ khác này xuất thủ thật sự là... Không lưu tình chút nào từ Phở Y Hệ Dạ trên thân bộc phát ra màu tím khí, cùng siêu bạo phát ba khác biệt, Phở Y Hệ Dạ một chiêu này còn kèm theo vô số xoay tròn, màu tím khí xông thẳng tới chân trời mà tạo thành to lớn phong bạo phả xạ bất ngờ không đề phòng, bị màu tím phong bạo hoàn toàn quét sạch, thân thể theo phong bạo không ngừng mà trên không trung bay đáng Phở Y Hệ Dạ chắp tay trước ngực, lợi dụng mình khí, khống chế cái kia khổng lồ năng lượng, phong bạo vận tốc quay càng ngày càng cao, toàn bộ phong. Bạo QNZ theo vận tốc quay tăng cao mà bị áp xúc, đối nội bộ phả xạ sinh ra cực lớn cảm giác gáp bách đừng xem thường người khác cả ổ đạ mạ giả sẻn gẳng phả xạ đem toàn thân khí thiêu đốt, cứng rắn đem bên người Phở Y Hệ Dạ màu tím khí cho bài xích mở, cho mình phát chiêu cơ hội, đem màu đỏ tím khí trong tay ngưng tụ xoay tròn, tạo thành một cái đường kính vượt qua 10 m vô cùng lớn đại giả sẻn gẳng. Hung hăng hướng về phong bạo phong nhạn đánh tới oanh dạ sẻn gẳng xoay tròn trình độ vượt xa Phở Y Hệ Dạ tử vong. Phong bạo, phạ xạ lấy càng thêm mãnh liệt xoay tròn, quả thực là đem Phở Y Hệ Dạ công kích hủy diệt, toàn bộ bầu trời QNZ bởi vì một chiêu này mà bị xé mở một cái lỗ hổng nạ rủ tổ cổ tay khẽ đảo, cầu đạo ngọc ngưng tụ ra chín chi phi lôi thần phi tiêu, nạ rủ tổ ngẩng đầu liếc nhìn Phở Y Hệ Dạ vị trí. Ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng tất cả đều bắt đầu xoay tròn, đồng thời tản mát ra quỷ dị hường quang, lấy siêu cường động thể thị lực, cẩn thận nhìn chằm chằm Phở Y Hệ Dạ mỗi một cái động tác, sau đó đem trước mặt. Chín chi phi tiêu tất cả đều ném ra ngoài những phi tiêu kia có nhanh có chậm, thậm chí là phi hành phương hướng QNZ hoàn toàn khác biệt, không có ủ chỉ hạ ịt triệt như thế hoa lệ phi tiêu ném mạnh thuật. Nạ rủ tổ phi tiêu có thể nói nè mở đến 10 phần hỏng bét Phở Y Hệ Dạ phát giác được phía sau gặp nguy hiểm tới gần. Rõ ràng nạ rủ tổ sức chiến đấu cao hơn phả xạ, cho nên Phở Y Hệ Dạ không thể không tạm thời buông xuống phả xạ, lập tức quay người đối phó nạ rủ tổ, trên ngón tay phát ra hắn am hiểu nhất chiêu số. Tử vong quang tuyến một đạo chùm sáng màu tím hung hăng đánh về phía bay đến Phở Y Hệ Dạ trước mặt màu đen phi tiêu, cầu đạo ngọc hình thành phi tiêu. Tại nạ rủ tổ ý chí điều khiển phía dưới, căn bản cũng không đi ngăn cản hoặc là hóa giải Phở Y Hệ Dạ công kích, mà là đang trong nháy mắt chuyển hóa thành thể lỏng, ở giữa xuất hiện một cái động lớn, trong nháy mắt để Phở Y Hệ Dạ tử vong quang tuyến hoàn toàn xuyên thấu, nhưng là phi tiêu phi hành quỹ tích căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì ném ra phi tiêu. Đằng sau thi triển phi lôi thần chi thuật sớm đã biến thành nạ rủ tổ tho y quen động tác, màu vàng quang mang tại mưa to bên trong lập lòe. Liền xem như ở cái thế giới này, nạ rủ tổ cũng là xứng với tia chớp vàng tên tốc độ, vọt tới Phở Y Hệ Dạ trước mặt, trong tay là một viên có vô số phù văn giả sen hủ dị kèn từ độn giả sen hủ dị kèn tại giả sen gẳng ở trong rót vào sủ cả củ trả cờ giả tạo thành đặc biệt từ độn biến hóa, lực lượng khổng lồ bộc phát, để Phở Y Hệ Dạ cả người khống chế không nổi bay rớt ra ngoài, phả xạ thì lập tức lấn người mà lên, song quyền không ngừng phát lực. Hướng về Phở Y Hệ Dạ trên thân tiến hành liên hoàn trọng kích phả xạ mỗi một quyền đều đánh trên người Phở Y Hệ Dạ không tốt nhất phát lực địa phương, cho Phở Y Hệ Dạ thân thể tạo thành trọng kích đồng thời, lấy lực lượng mạnh mẽ đánh cho Phở Y Hệ Dạ căn bản là không cách nào phản kháng, sau đó là nhanh chóng xoay người, dùng đế giày đem Phở Y Hệ Dạ hung hăng đá bay phả xạ công kích QNZ tại nạ rủ tổ trong dự liệu, một chi phi tiêu đã chuẩn xác xuất hiện tại. Phở Ý Hệ Dạ dưới thân Phở Ý Hệ Dạ ở giữa không trung ổn định thân hình, lao đi khỏe miệng chảy xuống màu tím máu tươi, phẫn nộ trong lòng càng là thiêu đốt đến một cái cực hạn. Đáng giận người Sải Dạn Bạch Si nhìn phía sau ngươi A Nguy rồi nạ rủ tổ bây giờ phát động phi lôi thần chi thuật, tốc độ so dị vãng càng thêm mau lẹ, lách mình xuất hiện sau lưng Phở Ý Hệ Dạ thời điểm, trong tay đã lại lần nữa hoàn thành một cái giả sen hủ dài kẹn. Cùng trước đó lợi dụng sủ cả cụ lực lượng hoàn thành từ độn dạ sen hủ dị kèn khác biệt, cái này dạ sen hủ dị kèn sử dụng chính là nhị vĩ mạ tạ tạ bị lực lượng, toàn bộ sủ dị kèn đen kịt bên trong lộ ra quỷ dị màu xanh lá, ánh lửa lay động, quỷ ảnh trùng. Điệp quỷ hòa độn dạ sen hủ dị kèn nhị vĩ mạ tạ tạ bị lực lượng cho phờ ý hệ dạ thân thể 2 độ tổn thương, nhưng là nạ rủ tổ nhưng căn bản không vừa lòng, liên tục sử dụng phi lôi thần chi thuật. Lợi dụng bát đại vi thu lực lượng chế tạo ra 8 khỏa dạ sen hủ dị kèn đối với phở y hệ dạ tiến hành liên hoàn doanh tạc. Khi nạ rủ tổ xuất hiện tại cuối cùng một chi phi tiêu nguyên bản vị trí thời điểm, trong tay đương nhiên chính là màu vàng lóa mắt hủ dị kèn. Tiếp chiêu đi, phở y hệ dạ siêu vi thu dạ sen hủ dị kèn liên đạn cong cong cong cong ông lợi dụng kỳ ưu bị trả cờ dạ chế tạo dạ sen hủ dị kèn cuối cùng đánh trúng vào phở y hệ dạ thân thể. Đem tích lũy ở trên người hắn ta mở con vĩ thú trả cờ dạ tạo thành phá hư dẫn phát đến một cái cực hạn. Màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu lam, màu xanh lá, hào quang 5 màu chiếu sáng bầu trời, thôn phệ phờ ỉ hệ dạ thân thể.